Đế Bá, chương 5636, Thành Lớn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm giết chóc, Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành tổn thất nặng nề. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều bị trọng thương. Kết cục như vậy, để ở đây tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó thở dài. Hải Đế kiếm quốc đệ tử, tuyệt, tuyệt không thể chết vô ích. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt rút khúc, cả người trở nên có chút dữ tợn, không có vừa rồi khí thế bao trùm cửu thiên kia. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão chính là bi phẫn không gì sánh được. Bọn hắn Hải Đế kiếm quốc bị một kiếm mổ giết nhiều như vậy đệ tử, tổn thất là có thể nói không gì sánh được thảm trọng. Giờ này khắc này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương, cũng khó mà chịu đựng thảm như vậy đau nhức. Làm Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành cường đại nhất lão tổ, bọn hắn bất luận như thế nào cũng không thể để tông môn của mình đệ tử không công chết đi. Bọn hắn có trách nhiệm là đệ tử đã chết báo thù. Chỉ bằng các ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nhàn nhạt cười một tiếng này, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình, tâm tình không gì sánh được phức tạp. Trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào hình dung tốt. Câu này lời nói hời hợt, chỉ bằng các ngươi sao? Tựa hồ đang trong năm chữ thật đơn giản này liền đã thể hiện tất cả vô tận xem thường cùng khinh thường. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là cường đại đến mức nào? Ai dám xem thường bọn hắn? Ai dám đối bọn hắn như vậy khinh thường? Nếu là có người dám nói ra lời như vậy, vậy cũng chẳng qua là cuồng vọng vô tri thôi. Nhưng là, hiện tại tình huống thật lại không phải như vậy. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà nghe thật là lấy một loại sự thật xem thường cùng khinh thường. Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào? Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đã thảm bại ở trong tay của hắn. Có thể nói, lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đã không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Quản chi Lý Thất Dạ không có xem thường cùng khinh thường ý tứ, nhưng là, dạng này lời nói hời hợt nói ra được thời điểm, giống như là một bàn tay hung hăng quất vào Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương trên khuôn mặt, một câu nói kia quất vào trên mặt, cái này lập tức để Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương sắc mặt trắng bệch kia trở nên đỏ lên. Bọn hắn muốn hô lên thanh âm đến, nhưng là, mặc kệ bọn hắn là thế nào ngôn ngữ, tại trong cổ họng đều nói không ra. Vào giờ phút này, mặc kệ Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương là thế nào phẫn nộ, như thế nào không cam lòng, quản chi bọn hắn dùng hết toàn lực đi gầm thét, đó cũng là không tại được việc. Bọn hắn thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, lớn tiếng đến đâu gầm thét vậy cũng không thay đổi được cái gì, chẳng qua là vô năng phẫn nộ thôi. Ở đây tu sĩ cường giả cũng là không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Có từng ai nghĩ tới, cường đại vô địch kiếm châu cự đầu, cuối cùng sẽ luân lạc tới như vậy ruộng đồng, bị người xem thường như vậy chẳng thèm ngó tới. Thử nghĩ đã từng, bao nhiêu tu sĩ cường giả tại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương trước mặt, chính là nơm nớp lo sợ, nói chuyện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là, giờ này khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, lại giống như là chó nhà có tăng đồng dạng. Dạng này chênh lệch, dạng này so sánh, thật sự là để cho người ta cảm thấy lực trùng kích quá lớn. Họ Lý, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lúc này, đỏ lên mặt Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi gầm thét một tiếng. Khi một tiếng giống này đi ra thanh âm, toàn thân hắn cũng không khỏi vì đó run rẩy, tựa như là đem hết khí lực toàn thân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tùy ý, nói ra, có bản lãnh gì, xử hết ra đi, ta cũng muốn nhìn xem. Trong chớp mắt này, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn qua Hạo Hải Tuyệt Lão. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão gào thét muốn Lý Thất Dạ nợ máu trả bằng máu, muốn vì Hải Đế kiếm quốc đệ tử báo thù. cái này để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó tò mò. Đến tận đây, Hạo Hải Tuyệt lão còn có cái gì dạng thủ đoạn đâu? Dù sao, tại vừa rồi thời điểm, Hạo Hải Tuyệt lão cường đại vô địch thủ đoạn đã xuất ra. Bọn hắn Hải Đế kiếm quốc nội tình kiếm trận phối hợp quân ngộ một kích, đều không thể đem Lý Thất Dạ chém giết. Như vậy, vào giờ phút này, Hạo Hải Tuyệt lão còn có thủ đoạn gì nữa có thể đem Lý Thất Dạ chém giết đâu? Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt lão sắc mặt đỏ lên, mười phần khó xử, làm quát tháo Phong Vân hắn. Lúc nào bị người như vậy đã cười nhạo, lúc nào bị người như vậy khinh thường qua. Tốt, tốt, tốt, hôm nay, không uống ngươi máu, không ăn ngươi thịt, thề không bỏ qua. Hạo Hải Tuyệt lão quyết tâm, cắn răng địa đại quát. Hạo Hải Tuyệt lão giống to như vậy một tiếng. Cái này khiến ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Như vậy xem ra, Hạo Hải Tuyệt lão đích thật là có thủ đoạn chưa từng xuất ra. Cái này để mọi người vì đó tò mò. Hạo Hải Tuyệt lão đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Hạo Hải Tuyệt lão. Muốn nhìn một chút, Hạo Hải Tuyệt lão có cái gì kinh thiên thủ đoạn. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt lão lấy ra một vật. Thứ này rất cũ kỹ. Như xoắn ốc như háo. Cả kiện đồ vật tựa hồ chính là lấy cổ đồng tạo thành. Nhưng là, bộ dáng mười phần cũ kỹ. Thậm chí có thể nói, chưa người nào gặp qua vật như vậy. Khi Hạo Hải Tuyệt lão lấy ra vật như vậy thời điểm, không ít người vì đó khẽ giật mình. Bởi vì Hạo Hải Tuyệt lão món đồ này nhìn không giống như là cái gì kinh thiên vô địch bảo vật. Cũng không phải cái gì cử thế vô song tiên phẩm. Nhưng là, Hạo Hải Tuyệt lão ở thời điểm này có thể xuất ra vật như vậy. Đó nhất định là không phải tầm thường. Đạo huynh, cử động lần này chỉ sợ không ổn. Nhìn thấy Hạo Hải Tuyệt lão xuất ra vật này, Lập Địa Kim Cương do dự một chút. Lúc này, Hạo Hải Tuyệt lão thần thái kiên định, trầm giọng nói, hôm nay, không chết không thôi. Bất luận bỏ ra như thế nào đại giới. Lập Địa Kim Cương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nói gì nữa. Hắn làm sao thường không muốn vì tông môn của mình đệ tử đã chết báo thù đâu. Hắn cũng nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ không thể. Ô ô ô, ở thời điểm này. Hạo Hải Tuyệt lão thổi lên cái này giống như xoàn ốc không phải xoàn ốc. Giống như hào không phải hào đồ vật. Trong lúc nhất thời. Thanh âm ô ô ở này giữa thiên địa quanh quần, truyền đi rất rất xa. Nghe lên dạng này thanh âm ô ô, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Vào giờ phút này, còn chưa có xảy ra sự tình gì thời điểm, ở đây tu sĩ cường giả đều cảm thấy có một loại điềm không may. Tựa như là có gì mà phải sợ sự tình sẽ phải phát sinh một dạng. Đặc biệt là ô thanh ô ô này vang lên thời điểm. Đặc biệt dọa người, tựa như là có tiếng quỷ khóc ở bên tai mình quanh quẩn một dạng. Đáng sợ hơn chính là, dạng này tiếng quỷ khóc tựa hồ là muốn về đãng trăm ngàn vạn năm lâu. Quản chi là cực kỳ lâu đi qua, thanh âm như vậy đều sẽ vang vọng thật lâu không ngừng. Tựa hồ muốn ở trong tim người ta lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Bồng, một tiếng vang lên. Ngay tại mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên, giữa thiên địa lập tức tối xuống. Bầu trời lập tức tối tăm. Tựa như là bị cái gì che khuất một dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Bầu trời đột nhiên tối xuống. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả giật mình kêu lên. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là, trên bầu trời chính là một mảnh đen như mực. Cái gì đều không nhìn thấy. Tựa hồ tựa như là có cái gì vô cùng to lớn đồ vật đem bầu trời che khuất một dạng. Lúc này quản chi thiên địa một vùng tăm tối. Nhưng lại không giống như là tại đêm tối. Bởi vì đêm tối có tinh quang. Quản chi trong đêm tối cũng giống vậy có tinh quang. Nhưng mà, giờ này khác này. Trên bầu trời trừ tối như mực một mảnh. Không có cái gì. Mà lại, một mảnh đen như mực này. Tựa như là vô cùng vô tận một dạng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đáng sợ nhất chính là, khi hắc ám che khuất bầu trời thời điểm, Tất cả mọi người cảm giác có đồ vật gì xuất hiện một dạng. Tựa hồ đang hắc ám kia chỗ sâu nhất. Có cái gì nhân vật đáng sợ nhất bắt đầu tỉnh lại. Nó chính lấy tham lam nhất. Đáng sợ nhất ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Nhưng là, tất cả mọi người không nhìn thấy loại tồn tại này. Đây là có quỷ sao? Có cường giả lấy lại tinh thần thời điểm. Không khỏi run lên một cái. Dùng mình, nói ra, cái này giống như là quỷ vực một dạng. Bị vị cường giả này vừa nói như vậy. Ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng đều dùng mình. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác mình giống thân nơi tại quỷ vực. Tựa như là có gì mà phải sợ quỷ vật sắp giáng lâm. Tất cả mọi người sẽ trở thành quỷ vật đáng sợ này trong bụng mỹ thực. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên trời là cái gì? Có người lấy thiên nhãn quan sát bầu trời. Nhưng là, mặc kệ cường đại cỡ nào tu sĩ cường giả, bọn hắn đều không thể nhìn thấy trên bầu trời hết thảy. Nơi đó trừ hắc ám hay là hắc ám? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Thiên địa đột nhiên chấn động. Toàn bộ thiên địa tựa như là bị lật tung một dạng. Trong nháy mắt này, tựa như là có vô cùng to lớn đồ vật trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị tung bay. Phát sinh cái gì? Tại chấn động đột nhiên này phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên. Hét lên một tiếng, ở thời điểm này, một cỗ cường đại lực lượng vô địch trong nháy mắt đánh thẳng tới. Thôi sơn đảo hải, thao thao bất tuyệt, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Nhưng là, nguồn lực lượng này lại trong nháy mắt biến mất, tại khi tất cả bị tung bay tu sĩ cường giả đứng lên thời điểm. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác mình tựa như là thân nơi tại mặt khác một chỗ. Tại thời khắc này, mọi người dương mắt mà trong thời điểm, giờ này khắc này bầu trời không còn là đen như vậy tối. Trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn thấy có quang mang. Tại trên bầu trời tăm tối kia, trăng hiếm sao thưa, tựa hồ có từng sợi quang mang chiếu vào. Lúc này mới có thể để mọi người loáng thoáng xem đến bốn phía hình dáng. Đây là nơi nào? Tại thời khắc này. Khi rất nhiều tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, phát hiện chính mình vị trí địa phương cùng vừa rồi không giống với. Tại vừa rồi, tất cả mọi người thân nơi ở trong kiếm hải, nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người phát hiện, chính mình cũng không phải là thân nơi tại trong kiếm hải. Cảnh tượng trước mắt cùng kiếm hải hoàn toàn không giống. Nơi này không có đại dương mênh mông. Tương phản, nơi này chính là dãy núi chập trùng. Bốn phía là một mảnh suy bại. Ở chỗ này trừ có chập trùng dãy núi bên ngoài, còn có một số cổ kiến trúc. Chỉ bất quá, những cổ kiến trúc này thật sự là niên đại quá mức xa xưa. Đã là 10 phần buồn bã bại. Không biết có bao nhiêu cổ kiến trúc đã sụp đổ. Mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.